Kích dục, chương 7, xì căng đan của Tống Tư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửa chính công ty Lạc Viễn, từ sáng sớm đã có vô vàn những ký giả, nhà báo, paparazzi vây chật kín lối vào. Lạc Hàn Thần lái chiếc Bugatti Veyron của anh, một mạch đưa Mị Nguyệt Dung vào tầng hầm để xe của công ty. Cô cùng anh tách ra để tránh gây sự chú ý cho mọi người. Khi Mị Nguyệt Dung bước ra từ thang máy đến tầng 59, Tiểu Kỳ đã mất kiên nhẫn đứng ngồi không yên đợi cô. Nhìn thấy Mị Nguyệt Dung xuất hiện ở cửa thang máy, Tiểu Kỳ vội vàng chạy đến. "Tỷ tỷ, cả đêm hôm qua chị đã ở đâu vậy? Chị rời tiệc mà không nói với em một tiếng. Em gọi cho chị rất nhiều cuộc đều không liên lạc được. Chị có việc gấp không để ý điện thoại. Tiểu Kỳ tin tức sáng nay thế nào? Vào phòng chị rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Sáng nay, chỉ sau một đêm, mọi đầu đề báo đều xuất hiện tin tức xì căng đan clip sex bị lộ ra của diễn viên Tống Tư Kỳ. Thậm chí hình ảnh cô ta qua lại với các kim chủ, thường xuyên xuất hiện tại ba cám dỗ đều bị lộ ra. Tin tức này vừa xuất hiện lập tức đứng đầu lượt truy cập Baidu. Mọi thông tin đời tư của Tống Tư Kỳ đều bị đào xới. Thậm chí các xì căng đan được Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt xóa sạch trước đây đều được truyền ra. Tin xấu lũ lượt không ngớt phơi bày ra. Hiện nay hình ảnh Thanh Ngọc được xây dựng cho Tống Tư Kỳ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tất cả phim cùng quảng cáo và hợp đồng sắp tới đều bị hủy bỏ, từ chối hoặc rút vốn đầu tư. Fan club của Tống Tư Kỳ lục đục, tan rã, xuất hiện vô vàn lời mắng chửi, nhục mạ cùng mắng nhiếc. Mị Nguyệt Dung, chị nói xem lần này Tống Tư Kỳ đã gây hận cho ai mà khiến người ta ra tay ngoan độc như vậy? Chỉ cần một xì căng đan thôi cũng đủ khiến cô ta đóng băng sự nghiệp rồi. Tiểu Kỳ, em nhắc nhở Tống Tương Tư trong thời gian này yên lặng và cẩn thận cho chị. Đừng gây thêm bất kỳ phiền toái gì nữa. Mị Nguyệt Dung đưa ánh nhìn của mình ra xa xăm. Cô chìm vào một thế giới miên man suy nghĩ. Showbiz là vậy, tồn tại vô cùng khắc nghiệt. Chỉ một chút sơ sẩy dù ngôi sao lớn đến đâu cũng có thể từ đỉnh danh vọng rơi xuống địa ngục. Vạn kiếp bất phục, hoa lệ phân cách tuyến. Trong căn hộ chung cư cao cấp tại Hoa Lạc, một thân hình nóng bỏng là lướt, khoác trên mình chiếc váy lụa đỏ rượu. Cô ta thư thái nhấp từng ngụm rượu vang, ánh mắt thỏa mãn tận hưởng không gian nền nã xung quanh. Đôi chân trắng noãn của cô ta khép hờ, ẩn hiện dưới làn váy lụa một mảnh xuân sắc. Tương Tư, em nói xem, em nên thưởng cho tôi thế nào sau những việc tôi đã làm cho em? Người đàn ông say mê ngắm nhìn thân ảnh quyến rũ của cô gái trước mắt. Ánh mắt hắn ta tối đi, dục vọng thức tỉnh, rừng rực cháy. Hắn bỏ ly rượu vang lên bàn thủy tinh trong suốt, tiến đến cạnh cô gái. Bàn tay của hắn ta lớn mật trượt vào giữa bắp đùi mơn trớn qua lại, trực tiếp vén quần lót sang một bên. Hắn ta đưa hai ngón tay vào trong cửa động ướt át, càn quấy, tàn sát bừa bãi. Tống Tương Tư mãnh liệt thở dốc, cùng thét chói tai. Cô ta rên rỉ, tự động tách hai đùi ra, làm cho nơi tư mật ướt sũng hiển lộ trước mặt người đàn ông. Cô kéo hai ngón tay đầy dịch ẩm ướt đang cắm trong cửa động của mình, trực tiếp thâm nhập vào miệng mút mát. Hắn ta nhìn cô, khao khát, say mê, không chút do dự đem hai chân thon dài của Tống Tương Tư dán chặt lên hông mình. Trong nháy mắt mông liền chuyển động tác, hai tay nắm giữ vòng eo, một lần lại một lần thẳng đảo nhập vào trong cơ thể cô ta, điên cuồng luật động để cho cô ta thỏa mãn. Đêm qua, hắn ta đã sắp xếp giúp cô một chút, câu dẫn Tống Tư Kỳ mắc bẫy. Tống Tư Kỳ thấy hắn trước mắt, hai mắt sáng ngời, ra sức lấy lòng. Không biết giờ này khi xem được tin tức sáng nay, cô ta sẽ cảm giác như thế nào khi nếm trải một bước rơi xuống địa ngục. Quản lý trực tiếp của cô Mị Nguyệt Dung, cô ta lúc nào cũng thanh bạch chơi bài sạch như vậy. Cô chỉ giúp cô ta nhanh tay một chút, diệt trừ mọi chướng tai gai mắt, thì con đường sự nghiệp cùng tiền đồ của cô sau này mới êm ái và trải hoa hồng được. Nghĩ đến đêm qua khiêu vũ cùng Lạc Hàn Thần, ánh mắt không giấu được vẻ say mê và khao khát. Cô ta lập tức xác định được miếng mồi tiếp theo của mình. Nhanh, nhanh lên một chút. Cách chương.